Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, giám thị thần trận thành. Mộng Băng Tuyết kịp thời về ngộ tới, hoàn toàn xác định Côn Minh Tử là cố ý thả nàng rời đi. Dương Vũ trọng tình trọng nghĩa, từng vì Tử Ngữ Nguyệt tiến về Tử Tiêu Điện. Từng tại Long Phượng Uyên bên trong cũng vì Mộng Băng Tuyết kém chút chịu chết. Lần này Côn Minh Tử lại làm một ván. Mục đích vẫn là hấp dẫn Dương Vũ tiến về chịu chết. Hắn thực sẽ nghĩ đến nhiều như vậy sao? Người trốn tới chưa chắc sẽ tới tìm ta à? Dương Vũ khó có thể tin nói. Không, nhất định chính là dạng này. Hắn là một cái phi thường người âm hiểm, mà lại tâm cơ rất nặng. Thường thường lấy đẩy ba, chắc hẳn ta cùng sư tôn ta đều đã rơi vào hắn cái bẫy ở trong. Mộng Băng Tuyết mười phần khẳng, định nói, vậy liền tính như vậy rồi. Dương Vũ cũng tin tưởng Mộng Băng Tuyết phân tích đến không tệ. Nhưng hắn không cho rằng Mộng Băng Tuyết sẽ cam tâm. Có đôi khi biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Mộng Băng Tuyết thất hồn lạc phách đạo, tiếp lấy nàng còn nói, bình thường sư tôn đối ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng là ta từ nhỏ đi theo nàng, là nàng một tay nuôi dưỡng ta, ta không thể để một mình nàng đặt hiểm cảnh bên trong. Ta trở về cầu Côn Minh Tử thả sư tôn, hai thầy trò chúng ta rời đi Côn Luân, hy vọng hắn có thể cho chúng ta một con đường sống. Người nghĩ đến nhiều lắm, hắn đã làm ra dạng này cục, ta không xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ rất tức giận, đến lúc đó khẳng định sẽ ngược đãi ngươi cùng ngươi sư tôn. Sẽ không dễ dàng thả các ngươi đi, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đem việc này giao cho ta đi, ta đến cùng hắn nói chuyện, ngươi muốn làm sao cùng hắn đàm, đừng quên ta còn có một cái thần dược sư thân phận. Có Mộng Băng Tuyết phân tích về sau, Dương Vũ không có tái phạm hiểm xông thẳng Côn Luân, mà là bình tĩnh lại, dùng những biện pháp khác đi nghĩ cách cứu viện sư tôn của nàng. Biện pháp của hắn liền rất đơn giản, trực tiếp hướng Côn Minh Tử làm rõ muốn người, nhìn một chút đối phương mở cái gì điều kiện, nếu như điều kiện đang tiếp thụ phạm vi bên trong, hắn liền đổi, nếu như đối phương không đổi. Vậy hắn cũng không có cách nào, Côn Luân không thể so với Tử Tiêu Điện chênh lệch, thậm chí nó nội tình càng thêm thâm hậu. Đây là nhân tộc võ tổ sinh ra chi địa, thuộc về nhân tộc sinh tồn căn nguyên cổ lão dãy núi. Côn Luân tông môn xây dựng ở nơi đó, liền đại biểu vô thượng vinh quang. Dương Vũ đem Mộng Băng Tuyết mang về Dương gia, một mình triệu kiến Bàng Nguyên. Hỏi một chút Bàng Nguyên có ý kiến gì không? Bàng Nguyên tất nhiên là phản đối hắn tiến về Côn Luân. Hắn đã là tộc trưởng, tương quan trọng đại, không thể tùy tiện mạo hiểm. Ta không đi Côn Luân, vậy thì có cái gì biện pháp đem người cứu ra? Dương Vũ cường điệu nói. Bàng Nguyên trầm ngâm một chút nói, chiếu ta ý tứ chính là đem kia Mộng tiểu thư mang xuống đến. Giả ý phái người đi đàm phán, cuối cùng không thể đồng ý, vậy liền không có biện pháp, một phương diện trấn an lòng của nàng, một phương diện tộc trưởng cũng không cần mạo hiểm. Lời tuy như thế, thế nhưng là ta lương tâm băn khoăn a, vậy liền phái một sứ giả thực tình đi đàm phán, nhìn một chút đối phương yêu cầu cái gì, lại tính toán sau, bất quá chuyện này có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Phái đi người cần cẩn thận mới là. Cũng thế, Côn Minh Tử người này dã tâm cực lớn. Ngay cả vị trí tông chủ cũng bắt đầu mưu đoạt. Không có chuyện gì hắn làm không được. Trong tộc có người nào có thể đảm đương này nặng người đâu. Tông chủ, ta cho rằng Từ Khúc Vinh Hộ Pháp tiến đến thích hợp nhất. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút nói. Tốt, liền để Khúc Vinh đi một lần. Khúc Vinh đã bị Cung Tư Lan khống chế, tuyệt đối trung thành với Dương gia, một mực lưu tại Dương gia bên trong làm cung phụng đâu. kỳ thật bất quá là một tôn khôi lỗi thôi. Hắn đã là Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực, từ hắn tiến về một phương diện có thể tự vệ, một phương diện khác lại biểu thị đối với chuyện này coi trọng. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, xác định nhân tuyển về sau, Dương Vũ tạm biệt Mộng Băng Tuyết, đem quyết định nói cho nàng. Đương nàng nghe nói Dương Vũ phái ra một vị Ngọc Nguyệt cảnh giới đi lúc đàm phán, lại một lần nữa cảm động nhào vào Dương Vũ trong ngực. Sư tôn của nàng thực lực không tầm thường, cũng là đạt đến nửa bước thông thiên cảnh giới, cùng chân chính Ngọc Nguyệt cảnh giới tướng vẫn có chỗ không bằng. Một vị Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả ra mặt đàm phán, mặc kệ có hiệu quả hay không, nàng mới cảm kích Dương Vũ vì nàng làm hết thảy. Dương Vũ cử động lần này không thể nghi ngờ là cho Dương gia tăng lên địch nhân. Không có cái gì chỗ tốt có thể nói. Mộng Băng Tuyết ảo não mình cho Dương Vũ thêm phiền toái. Dương Vũ ngược lại là rất thoải mái, không có đối với việc này xoắn xuýt, mà là bồi tiếp nàng trò chuyện giải sầu một chút, để nàng tạm thời không cần lo lắng. Dương Vũ không có bồi Mộng Băng Tuyết bao lâu, Vạn Lam Hinh chủ động tới yêu cầu bồi Mộng Băng Tuyết. Dương Vũ không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể để tùy đi giày vò. Lam Hinh, Băng Tuyết tình huống bây giờ không phải rất tốt, ngươi đừng có lại kích thích nàng, chờ chuyện của nàng, ta lại hướng ngươi giải thích. Dương Vũ nói một tiếng, liền rời đi. Hắn không có một mực chờ đợi đợi Khúc Vinh hồi phục, mà là cách tộc mà đi, tìm được một chút đi tại Dương gia ngoài thành Lục Trí. Vị này mỹ nhân nhi quân sư năm gần đây vừa đi tại đo đạc lấy Dương gia ngoài thành mỗi một cái địa phương, trừ hắn ra, còn có mấy vị trận pháp đại sư cũng chia bố tại địa phương khác nhau tại bố cục. Dương Vũ một mực muốn bày ra một cái đại trận, mà cái này gánh nặng liền rơi xuống Lục Trí trên thân. Đương Dương Vũ nhìn thấy Lục Trí thời điểm, hắn một thân đều là bùn, tóc lại lộn xộn, có trận trận mùi vị khác thường từ trên người hắn phóng xuất ra, cùng bình thường xử lý sạch sẽ phong lưu bộ dáng kém xa. Mỹ nhân nhi quân sư, ngươi bây giờ rất giống ta lần thứ nhất tại quân doanh gặp ngươi thời điểm. Dương Vũ nhịn không được bật cười nói, Lục Trí rút một chút đầu tóc rối bời đáp, chúa công ngươi là không biết nhân gian khó khăn a, không chậm rãi đem hoàn cảnh nơi này biết rõ ràng, bày ra trận nhãn tùy thời có khả năng sẽ bị hủy đi. Vậy liền không đáng, vậy ngươi thúc đẩy đến thế nào? Không sai biệt lắm, tùy tình có thể lấy bắt đầu bày trận, đáng tiếc sư tôn ta không nguyện ý ra tay giúp đỡ. Không phải nhẹ nhõm nhiều, không có việc gì, không có ngươi sư tôn, chúng ta còn có mấy vị thông thiên, bày ra một cái giám thị thần trận không có khó như vậy. Dương Vũ cùng Lục Trí mưu đồ chính là tại Dương gia thành cùng xung quanh bày ra một cái giám thị thần trận. Chỉ cần có ngoại giới sinh linh tới gần, bọn hắn đều có thể trước tiên phát giác được, mà lại cũng có thể tùy thời hiểu rõ trong thành phát sinh nhất cử nhất động. Đương Lục Trí cùng mấy tên trận pháp đại sư liên thủ đem tất cả trận văn đều vẽ xong, hình thành một phương đại trận về sau, Dương Vũ đem Nguyệt Hoài Cẩn, hắn tổ nãi nãi, Ngự Trường An đều gọi đi qua, dùng bọn hắn cấm chế chi lực, cho nơi này mở ra một phương đại trận. Tam đại thông thiên, lại đến thêm Dương Vũ bản nhân, đủ để dựa thêm những này trận văn đường vân tạo dựng cấm chế lực. Chuẩn bị xong chưa? Lục Trí hướng về đứng tại phương vị khác nhau người lớn tiếng nói. Tùy thời có thể lấy. Mấy người khác cùng kêu lên đáp. Khởi trận, Lục Trí quát to một tiếng. Cùng cái khác trận pháp đại sư đồng thời kích hoạt riêng phần mình bố trí xuống trận pháp. Những trận pháp này đại sư đều thuộc về đỉnh cấp thánh trận sư. Mà lại Lục Trí còn có được thần trận sư kiến giải. Liên hợp lại đủ để bày ra nửa cái thần trận, lại phối hợp tứ đại thông thiên lực lượng, đủ để khiến cho trở thành thần trận. Dương Vũ, Nguyệt Hoài Cẩn, Q cung Tư Lan cùng Ngự Trường An đồng thời động, bọn hắn tiếp dẫn lấy thiên địa chi lực, dựa theo lấy trận pháp đường vân xuất thủ, đem từng đạo trận văn đánh lên thông thiên chi lực, đem mấy vị trận pháp đại sư trận pháp tiến hành gia cố tăng cường. Vù vù, vạn đạo quang mang lấp lóe, lưu động thiên địa, đem phiến thiên địa này hạ sinh linh đều giật mình kêu lên. Như thế động tĩnh, dù là nhỏ yếu đến đâu sinh linh đều có thể thấy rõ ràng. Ở trên không trung hiển hiện từng đạo kinh người thiên địa chi lực. Bọn chúng xen lẫn thành lưới, biến mất tại cửu thiên chi thượng, cũng biến mất tại tứ phương đại địa, lại nương theo lấy trận nhãn lực lượng tụ hợp vào về sau. Một mảnh chướng mắt quang hoa lấp lánh bên trong sinh, đem rất nhiều sinh linh đều dọa đến thần sắc biến đổi lớn. Con mắt đều không mở ra được. Thỉnh thần nhãn, Lục Chí thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thế là, từ Dương Vũ càn khôn không gian bên trong bay ra một viên hỏa hồng sắc mắt to. Chính là một viên mắt phượng. Từ Long Phượng Uyên thu hoạch thần cấp chi nhãn. Trận pháp lực lượng tụ hợp vào cái này mắt phượng về sau. Cái này mắt phượng phảng phất sống. Một đầu hỏa phượng bay ra. Lao vùn vụt tại phương này đại địa phía trên. Nhuộm đỏ trời cao. Cho phiến thiên địa này tăng thêm mấy phần tường thụy bầu không khí. Thỉnh thần kính. Lục Chí thanh âm lại lần nữa vang đi. Lại có một thanh thần kính từ trên thân Dương Vũ bay ra. Thình lình chính là tới từ Thái Bình trong điện đạt được giám thị thần kính. Phương này thần kính cùng Phượng Hoàng chi nhãn hội tụ, đem ánh lửa chiết xạ đến bốn phương tám hướng đều là. Tan trận, Dương Vũ cùng Tam Đại Thông Thiên cùng rất nhiều trận pháp đại sư đồng thời phát lực. Bắt đầu dung hợp trận pháp, hoàn toàn một bước cuối cùng. Đám người cùng một chỗ hợp lực, phương này thần trận hoàn toàn dung hợp tại một khối, thần kính cùng mắt phượng đồng thời trở thành trọng yếu nhất hai cái trận nhãn. Đem có thể thông qua bọn chúng, có thể nhìn thấy Dương gia thành nội phát sinh hết thảy. Đường trận pháp dung hợp về sau, thiên địa dị tượng này bắt đầu co vào, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Đây coi là chơi chuyện sao? Dương Vũ nhìn về phía Lục Chí hỏi, không phải đâu, đây chính là phí hết chúng ta thời gian một năm, có thể bày ra dạng này thần trận, hoàn toàn đầy đủ, chờ ta cảnh giới đi lên, tương lai lại đền bù một phen đi, trước mắt mà nói đủ, ngươi có thể thử một chút, Lục Chí đáp lại nói, Dương Vũ không nghi ngờ gì, tranh thủ thời gian thúc giục giám thị thần kính. Thần trong kính bắt đầu xuất hiện Dương gia thành cùng xung quanh hết thảy tình hình. Ngươi muốn xem đâu, liền thôi động lực lượng hướng đi đâu nhìn. Lục Chí nhắc nhở, Dương Vũ dùng qua giám thị thần kính. Biết nó cách dùng, bắt đầu điều chỉnh khác biệt góc độ. Đi quan sát tình huống nơi này. Quả nhiên, chính như Lục Chí nói, có thể nhìn thấy khác biệt tình hình. Những người khác cũng cảm thấy thần kỳ, nghĩ không ra mặt này thần kính còn có thần hiệu như thế. Dương Vũ đem thần kính giao cho cung Tư Lan trong tay. Để nàng cũng nhìn xem, tương lai cái gương này liền để cho nàng đến chấp trưởng. Cung Tư Lan không có quá lớn dã tâm, một lòng chỉ nghĩ trấn thủ Dương gia. Tay nàng nắm thần mặt gương xem hết thảy động tĩnh không thể tốt hơn. Cuối cùng, Ngự Trường An cũng nhận lấy thưởng thức một chút, Lục Chí không khỏi ở bên cạnh hắn đắc ý nói, thế nào, có phải hay không cảm thấy ta trận pháp chi đạo nhưng lợi hại? Ngự Trường An cho Lục Chí ném một cái khinh bỉ ánh mắt nói, tính tình, ngoại trừ thần kính bên ngoài, kia mắt phượng cũng có được đặc biệt tác dụng, nó có thể khám phá hư không? Tìm kiếm được ẩn núp tiến đến thần cấp sinh linh, đồng thời còn có thể phát động đồng tử công kích chi thuật. Có cái này giám thị thần trận thủ hộ, Dương gia an toàn đem đạt được tăng lên, ai muốn lại đục nước béo cò ẩn vào đến cũng không dễ dàng. A, tộc trưởng ngươi mau nhìn nơi này, có phải hay không là ngươi đệ tử ngài toa?